Những người khác cũng dừng lại theo. Nhìn tôi đang ngồi chán trường ở trên ghế sofa. Giám đốc Bạch, ngồi với tôi một lát đi. Tôi vẫy tay với cô ta. Chấm, cách chương.